FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, đây chính là chiến tranh. Dẫn đầu 12 tên cung đình đại pháp sư bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể trước liên thủ phóng xuất ra phòng ngự pháp thuật, nhưng mà lại bị màu đen băng trụ bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Cũng may những thứ này cung đình đại pháp sư vẫn có chút thủ đoạn, cũng không có bởi vì pháp thuật phản phệ bị bạo chết đầu. Chỉ là người người mang thương lại tránh không được. Anastasia một người liền toàn thắng đế quốc mạnh nhất 12 tên người thi pháp. Nhưng mà vẫn chưa xong. Màu đen băng trụ vẫn còn tiếp tục hướng về pháp sư đoàn chỗ phương vị rơi đập. Cung đình đại pháp sư nhóm ốc còn không mang nổi mình ốc, rơi vào đường cùng nhau nhau kéo ra truyền tống môn thoát đi băng trụ bao trùm phạm vi. Nhưng mà truyền tống là rất là cao cấp pháp thuật. Toàn bộ pháp sư đoàn vượt qua 2 vạn người. Chân chính có thể thuần thục sử dụng truyền tống pháp sư lại không cao hơn 500 người. Thế là, 20.000 ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem so một ngọn núi còn muốn cực lớn màu đen băng trụ nhắm ngay đỉnh đầu của bọn hắn. Hung hăng đập xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như địa chấn, tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Đại địa trong nháy mắt biến thành lò xo giường, kịch liệt đung đưa. Qua một hồi lâu, địa chấn mới dần dần lắng lại. Khi nâng lên bụi bặm dần dần tán đi, băng sơn bốn phía nồng đậm huyết vụ dần dần lan tràn ra. Ngoại trừ một phần nhỏ pháp sư bằng vào truyền tống các loại thủ đoạn tránh thoát một kiếp, cơ hồ toàn bộ đế quốc pháp sư bị băng sơn trực tiếp ép thành bánh thịt. Khi biết được tin dữ này thời điểm, Sao Nguyên Soái gần như sắp điên rồi. Hắn thật vất vả thông qua các loại PY giao dịch, đánh bại đông đảo người cạnh tranh, mới làm tới cái này tổng chỉ huy. Vốn cho rằng đây là một trận hành hạ người mới, vớt công huân nằm thắng hành trình. Không nghĩ tới Sen Khô vừa mở trận liền đưa cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đế quốc tinh nhuệ nhất vương miện kỵ sĩ đoàn, nhiều đến 2 vạn người pháp sư đoàn toàn quân bị diệt. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, khi tin tức kia truyền về đế quốc thời khác, hoàng đế bệ hạ đoạn đầu đài đã tốt nhất dầu, kéo dây thừng, liền đợi đến hắn đem đầu của mình để lên. Nguyên soái các hạ, bây giờ nên làm gì? Một bên tham mưu, các tướng lĩnh cũng đều trông mong nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên trên. Sao? Thân là chủ soái sao không có quả ngon để ăn? Chẳng lẽ bọn hắn liền có? Phải biết hoàng đế đoạn đầu đài cũng không chỉ có một. Sao trầm giọng nói, toàn quân xuất kích, chấm ngoặc kép, ngài nói cái gì? Một bên phó quan sợ mình nghe lầm, liền vội vàng hỏi, ta nói toàn quân xuất kích. Người thằng ngu này, sao bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sung huyết, gương mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng hét lên nói, công kích, cho ta một cái đội dự bị đều không cần lưu. Hung hăng giết đi qua, ai dám lui lại, đốc chiến đội trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Hắn tựa như là cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, vì gỡ vốn, một tay lấy còn lại thẻ đánh bạc toàn bộ đè lên. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới sự tình, chính là đánh bại Lắc Ni Sa quân đội, đánh vào Lắc Ni Sa vương thành, đem Lắc Ni Sa trực tiếp hủy diệt. Chỉ có dạng này, đế quốc hoàng đế bệ hạ có lẽ xem ở công lao của hắn phân thượng tha cho hắn một đầu mạng nhỏ. Thế là, tại Sen Khô xuất hiện trước mặt dạng này một bức kỳ cảnh. Tại đế quốc nhất cường đại kỵ sĩ đoàn hủy diệt về sau, quân địch chẳng những không có lùi bước, ngược lại phát khởi tập đoàn thức công kích. Đối mặt như thế có cốt khí địch nhân, Sen Khô cũng không khỏi bó tay rồi. Còn sống không tốt sao? Mời các ngươi là tên hán tử, trực tiếp đưa các ngươi quy thiên. Dự bị, nhắm chuẩn, phát xạ. Sen Khô vung tay lên, phô thiên cái địa tên nỏ hóa thành từng đạo màu đen tia chớp, hướng về đối diện đế quốc quân đội hung hăng đánh tới. Sự thật chứng minh, khi súng ống, nhất là liên xạ súng máy sau khi xuất hiện, nhân số nhiều ít đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tử vong chi dực, các binh sĩ trong tay liên nổ ngoại trừ phát xạ chính là tên nỏ. Cơ hồ cùng hiện đại súng tự động không có gì khác biệt. Liên nổ băng đạn bên trong hết thảy chuyên chở 50 phát tên nỏ. mà thay đổi băng đạn vẻn vẹn chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian. Vô số binh lính đế quốc hướng về Lagnisa trận doanh phát khởi quyết tử công kích. Vì đế quốc, hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Bọn hắn một hô to lấy khẩu hiệu. Một bên anh dũng hướng về phía trước. Bọn hắn cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang cuồng nhiệt vô cùng biểu lộ. Hai mắt vằn vện tia máu. Hoặc giơ tấm chán, hoặc nắm lấy song thương. Hướng Lagnisa trận địa lao đến. Tại vũ khí lạnh thời đại. Sĩ khí là một kiện rất trọng yếu tham khảo chỉ tiêu. Có được cao sĩ khí thậm chí có thể chiến thắng gấp 10 địch nhân. Đáng tiếc, thế giới này quân sự lịch sử bị cái nào đó họ Tiền Xuyên Việt già kéo lấy bay về phía trước chạy. Trực tiếp vượt qua vũ khí lạnh hướng vũ khí nóng thời đại quá độ kỳ. Tiến vào vũ khí nóng thời đại, sĩ khí mặc dù rất trọng yếu, nhưng là vũ khí trang bị càng trọng yếu hơn. Hàng ngàn hàng vạn đế quốc quân đội xông tới. Sau đó bị như mưa giông gió bão mưa tên quét ngã trên mặt đất. Mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn tên lính chết tại công kích trên đường. Nhưng mà đế quốc quân đội thật giống như đối diện đánh tới lấp kín bức tường vô hình. Mặc cho bọn hắn che già măng mọc hướng vọt tới trước. Nhưng thủy chung khó mà lại nhiều tiếp cận Lagnisa trận địa một bước. Ngắn ngủi vài trăm mét khoảng cách hoàn toàn thành hai thế giới sinh cùng tử. Thiên đường cùng địa ngục. Một bên là thổ hoàng sắc hoang mạc. Một bên khác chất đầy vô số thi thể. Đất cát bị máu tươi triệt để nhuộm thành màu đỏ. Binh lính của đế quốc giống như gặt lúa mạch thành phiến liên miên ngã xuống. Trên mặt đất, binh lính của đế quốc phát ra kêu rên tuyệt vọng. Trên bầu trời, đói khát kền kền phát ra tiếng kêu hưng phấn. Quân đế quốc cầm nhân mạng đi lấp, muốn nhờ vào đó tiếp cận Lagnisa trận địa kế hoạch trực tiếp bị vỡ nát không còn một mảnh. Trải qua 2 giờ kịch chiến, hoặc là nói quân đế quốc binh sĩ đơn phương chịu chết. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, 20 vạn binh lính đế quốc bị tử vong chi dực bắn chết bắn bị thương đạt 15 vạn chi cự. Nhưng mà bọn hắn lại ngay cả Lagnisa trận địa bên cạnh đều không có đụng phải. Khoảng cách gần nhất một cỗ thi thể đều tại ngoài 500 mét. Hắn hai mắt giữ lại huyết lệ. Cố gắng nắm tay hướng về phía trước duỗi. Phảng phất muốn bắt lấy cái gì đồng dạng. Khi binh lính của đế quốc phát hiện vô luận như thế nào. Chính là không cách nào tới gần Lagnisa trận địa một bước lúc. Tinh thần của bọn hắn lập tức hỏng mất. Lần này liền giống như tiết băng. Đế quốc lấy làm tự hào tinh nhuệ binh sĩ ném đi vũ khí trong tay. Cởi xuống chiến giáp, chỉ vì chạy càng nhanh một chút, có chút binh sĩ thậm chí ngăn chặn phía trước một người quần áo. Trượt chân người bên cạnh, chỉ vì chạy đến càng phía trước, cầm người phía sau khi tấm khiên thịt người. Hoàn toàn không để ý bị bọn hắn dẹp đi người trước một giây vẫn là bọn hắn chiến hữu. Tử vong chi dược tại sen khô mệnh lệnh dưới. Không chút do dự ủng hộ hay phản đối với địch nhân của bọn hắn bóp liên nổ cò súng. Tại Lagnisa trận địa phía trước 500 mét, thổ hoàng sắc hoang mạc bên trên nhiều hơn một tầng địa thảm. Một tầng do huyết nhục xếp thành thảm. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy tàn khốc tràng cảnh. Sen khô trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Chiến tranh xác thực tàn khốc, nhưng là đối với bình dân tới nói. Đạp vào chiến trường binh sĩ nhất định phải có chiến tử giác ngộ. Đối diện là địch nhân. Không có bất kỳ cái gì đồng tình tất yếu. Đối phương một khi giết tới gần, cũng tương tự sẽ không chút lưu tình chém giết tử vong chi dực binh sĩ. Đây chính là chiến tranh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.